Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 146, tìm kiếm mật thất. 1. Ta trong dạ dày một trận buồn nôn, kém chút cầm điểm tâm ăn đồ vật đều phun ra. Nàng vỗ vỗ ta, trấn an giống như nói, đừng quên Chu gia lão nhân nói, cái đứa bé kia đầu não có vấn đề. Tựa như tiểu miêu tiểu cẩu một dạng, hắn không hiểu nhân tình thế thái, Chu gia lão nhân lưu lại ăn có lẽ không đủ, hắn hội thường xuyên chạy đến bãi rác bên trong nhặt đồ ăn ăn. Khả năng ngày đó hắn cảm thấy chính mình rất nhiều thu hoạch, bởi vì nhặt được thật là lớn một miếng thịt đi. Đừng nói nữa, ta hướng nàng dùng sức khoát tay, vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới ngỗi trạch mật thất cửa ra vào. Cầm đứa bé này cứu ra. Đừng trách ta lúc trước cầm trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi. Ta hiện tại đã không có phát hiện logic điểm kỳ lạ, năng lực. Chính mình còn tại thích ứng. Đối rất nhiều việc đều lòng tin không đủ. Còn có, hôm qua nói những lời kia. Ta kỳ thật trong lòng cũng tận áy náy. Cũng không biết tại sao đột nhiên cầm chính mình thiếu hụt đều giảng đi ra hy vọng kết vụ án này. Về sau, chúng ta có thể có thời cơ hào hào nói một chút. Được, ngươi chớ để ý, tìm mật thất sự tình nhỏ giao cho ta. Ta nói với nàng, lúc này chính hảo một cái cảnh sát theo ngỗi trạch phòng bên trong đi ra đến. Hắn hướng Lâm Anh lắc đầu nói, cái này tòa nhà hình như xác thực không có vấn đề. Nội gian cùng bên ngoài khuếch kích thước tương đối tự nhiên. Tất cả vách tường cùng nền tảng dò xét tiếng vang cũng không có dị thường. Không tồn tại rỗng ruột tường hoặc là cái khác hầm ngầm tình huống. Ống khói điều tra sao? Lâm Anh hỏi, điều tra, ống khói miệng xác thực có dẫm nấn ná dấu vết. Hôm qua chúng ta dùng đèn pha chiếu vào đi xem. Nóc nhà ống khói đều thẳng từ trên xuống dưới. Một mực thông hướng phòng bên trong, không có thông qua đến dưới đất đi dấu vết. Lâm Anh chút gật đầu, nói một cách đơn giản âm thanh, biết. Trong sân mấy người đều đưa ánh mắt tìm đến phía ta. Ta đích xác áp lực rất lớn, mà hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng vừa rồi thẩm dụ một phen để ta lại tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác, từ khi đuổi bắt Hiệp Nghĩa cõng nồi sau khi bị thương. Nàng tra án trạng thái một rơi vào ngàn trượng, mà tính cách cũng có biến hóa không nhỏ. Ta không hiểu hôm qua nàng vì cái gì nói với ta cứng rắn như vậy. Có lẽ nàng thật có nỗi khổ tâm riêng của mình a. Mà hiểu rõ nỗi khổ tâm riêng của nàng, giúp nàng giải quyết nan đề, không phải là ta tâm nguyện sao? Ta nhắm mắt lại, hồi tưởng khi đó cùng Hoa Man đi vào ngỗi trạch từng màn tình cảnh. Khi đó Ca Khoa Cái Dương đã mất tích. Hai ta còn chạy đến cái khác mấy cái gian phòng đi tìm tòi một phen. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Ta không khỏi lại nghĩ tới thượng vệ dân thi thể sự tình. Lúc trước Hoa Man nói, thượng vệ dân tại cá mặt nam hài trong bụng. Ta còn xem thường, cho rằng nàng tại nói bậy. Nhưng lúc này Bát Vân thổi sương mù, mới phát hiện nàng kết luận lời nói không ngoa. Dựa theo logic mà nói, nếu như giả thiết Hoa Man sở hữu phán đoán đều là chính xác, như vậy ta chỉ cần nhớ lại nàng bình luận mỗi trạch lời nói, liền có thể tìm tới có giá trị dấu vết để lại. Có thể là liên quan tới mỗi trạch, nàng lại nói lời gì đâu? Ta bỗng nhiên suy nghĩ. Hôm qua đi đến ngỗi gia tây phòng thời điểm, đã từng phát sinh qua một kiện có ý tứ sự tình. Nhớ đến lúc ấy ta cùng Hoa Man đi đến lớn nhất phía tây gian phòng lúc. Phát hiện căn phòng này có cửa phòng, nhưng cửa sổ đều bị phong kín, là tối tăm nhất gian phòng. Trừ cái đó ra, gian phòng trên mặt đất còn ném lấy đồ vật loạn thất bát tao. Nhìn tựa như cái phòng chứa đồ. Nhưng trọng yếu nhất chính là, đèn xì phòng bên trong còn ra thấy qua mấy cái con rơi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Tây phòng tựu là một gian hiển nhiên mật thất, cửa sổ đều bị phong kín. Nhưng nếu là như vậy, con rơi vừa là vào bằng cách nào đâu? Con rơi dựa vào sóng siêu âm phản xạ để phán đoán phương hướng. Cái đó phát ra âm tần rất cao, siêu thanh tín hiệu. Những này tín hiệu đụng phải cái khác vật thể, liền biết lập tức phản xạ trở về. Tại tiếp thu được trở về tin tức về sau, con rơi tự động hoàn thành nghe, nhìn, tính toán cùng lách qua chướng ngại vật toàn bộ quá trình. Đây chính là tiếng vang định vị. Nhân loại căn cứ con rơi phi hành nhận thức vật nguyên lý chế tạo ra radar, nhưng con rơi trên người, máy móc, chính xác độ so với radar cao hơn đến nhiều. Ta cùng Hoa Man đi vào thời điểm, gian phòng kia cửa phòng đóng chặt, hay ta đẩy cửa phòng ra trước đó, con rơi liền đã trong phòng bay, mà lúc đó toàn bộ gian phòng hắc ám vô cùng, cửa sổ nơi đó không nhìn thấy một tia sáng. Vì lẽ đó con rơi khẳng định không phải từ vách tường phá động bên trong bay vào được. Hoa Man nhìn thấy con rơi về sau, nói một câu để ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng nói, thiên thử tổ, ngay tại phòng đòn nóc phía trên. Phòng đòn nóc tựu là xà nhà, khó đạo thông đạo tại trên nóc nhà. Ta lập tức chuyển hướng vừa rồi đo đạc nhà cảnh sát hỏi. Vừa rồi các ngươi điều tra nóc nhà sao? Nóc nhà có hay không tường kép? Vừa rồi mấy người cầm nóc nhà quét một lần. Chúng ta coi như xuống trong ngoài kích thước. Không có phát hiện dị thường. Loại này lão trạch tử không giống dự chế độ căn phòng có thể làm tường kép. Cái đó là dùng xà nhà mộc cùng cái dui dựng. Sau đó bên trong trải lên vi bao. Nóc nhà lại trải đất ngạnh hóa đáp. Làm tường kép từ trong nhà liền có thể nhìn ra. Minh bạch, các ngươi đi theo ta. Ta bước nhanh đi vào nhà đi. Thẩm Dụ cùng Lâm Anh cũng cùng ta tiến vào nhà chính. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy một cái thô to xà nhà theo đông đến tây nằm ngang ở mấy căn phòng phía trên. Ta đi đến tây phòng. Để cảnh sát mở ra di động nguồn sáng chiếu hướng nóc nhà. Quả nhiên trông thấy xà nhà dâng lên có 2-3 cái lỗ thủng, mà tây phòng trên vách tường có một ít vệt, mặc dù thời gian đã lâu, nhìn không ra là loại nào dấu vết, nhưng có địa phương còn có thể lờ mờ nhận ra một chút bộ dáng. Khẳng định từng có đồ vật gì đã từng nghiêng dựa vào tường trải qua. Các ngươi có u mê kiến trúc sao? Nhà này nhà xà nhà nhận trọng lực thế nào? Cái kia đo đạc cảnh sát cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn nở nụ cười nói. Cái này mấy căn phòng lấy đến lớn như vậy căn xà nhà. Rõ ràng có chút đại tài tiểu dụng ý tứ. Chúng ta có biện pháp đi lên xem một chút sao? Đương nhiên là có biện pháp. Lâm Anh quay đầu hướng một cái khác cảnh sát hô. Tranh thủ thời gian lấy đến cầm thang cuốn tới. Thi Liên đáp ứng một tiếng tựu chạy ra ngoài. Chớ nhìn hắn người này bình thường nước mũi tinh, nhưng quan trọng lúc đó hiệu suất đặc biệt cao. Vài phút công phu, hắn tựu khiêng một thanh thiết thang cuốn chạy vào. Đồng hương người mượn, đủ a, hắn nói cầm thang cuốn tựa ở tường bên trên. Ta vịn cái thang đi qua xem xét. Phát hiện tường bên trên những cái kia vệt theo bậc thang cái đập đi ra lốm đốm lâm tâm giống như. Đúp, Thi Liên vịn cái thang đang muốn đi lên, lại bị Tiểu Dư đẩy ra. Tránh ra, ngươi nặng như vậy, vạn nhất cái thang không chịu được làm sao bây giờ? Tiểu Dư cởi lấy cái thang liền hướng bên trên gãi. Thi Liên đành phải ở phía dưới, giúp nàng vững vàng lấy bậc thang thân. Tiểu Dư leo đến bậc thang đỉnh, đưa tay liền có thể sờ đến này căn cự đại xà nhà. Nàng hướng xà nhà mộc bên trên quay mấy lần. Quả nhiên kỳ quái, Thẩm Dụ chỉ phía trên nói. Các ngươi phát giác không? Trên xà nhà hình như đồng thời không có cái gì cho bụi. Cấp ta đưa cái búa đi lên. Tiểu Dư lao, xuống trên la to, quản đo đạc cảnh sát tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Theo trong hộp công cụ cầm cái búa tiến đến, ta nhận lấy bò lên hai cái bậc thang caro, đưa tay truyền cho Tiểu Dư. Tiểu Dư giơ lên búa, hướng xà nhà gỗ bên trên ra sức gõ hai lần. Thùng thùng, xà nhà gỗ bên trên truyền đến trống rỗng thanh âm. Nghe xong tựu không giống thành thực dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?